Chương 794, băng huyết viên. Riêng là chạy liền xung kích ra một đạo hình dạng xoắn ốc ranh giới có tuyết, Chu Phàm hai mắt ngưng lại, thân thể của hắn lôi kéo ra từng đạo huyết ảnh, phi tốc lui lại, đem phía sau bao khỏa tiện tay quăng ra, ném tới Nu Y Bình địa biên giới. Bao khỏa quăng ra, hiện ra có ở sau lưng to lớn Đức Tự Đao. Chu Phàm không có vội vã rút ra Đức Tự Đao, mà là tử kim quang mang hiện lên, tại chân khí tầng phòng ngự nội bộ ngưng tụ thành tử kim giáp trụ. Lúc này cái kia xông ra hình dạng xoắn ốc ranh giới có tuyết cái bóng đã đến. Dù cho Chu Phàm lui lại lúc đã tránh đi cái kia đạo cái bóng, nhưng cái kia đạo cái bóng đồng dạng điều chỉnh xung kích phương hướng. Chu Phàm mắt thấy tránh cũng không thể tránh, hắn đao dỉ ra khỏi vỏ, quát chói thai một tiếng, lượn lờ lấy chín đạo xanh đen quỷ khí, viêm dương khí và bảng bạc chân khí dung hợp từ đao dỉ bên trên dâng lên mà ra. Vên cả hai va chạm phát ra nổ thật to âm thanh, rơi xuống đông tuyết đầy trời nghịch hướng bay lên, Nu Y Bình địa đất tuyết xuất hiện từng đạo như mạng nhện vết rách. Phải biết núi này bình địa cũng không phải lõm đi ra, nó phía dưới là dày đặc núi đá, bằng không đã sớm sụp đổ. Chu Phàm cảm thụ được cái này to lớn lực trùng kích, sắc mặt hắn khẽ biến, không thể không lui lại mấy bước. Theo Chu Phàm lui lại, quỷ táng quan cu nở dê lui lại ra vài thước, ba đạo bóng xám còn tại nhìn chằm chằm Chu Phàm phía sau lưng. Chu Phàm chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo bị hắn chặn lại cái bóng. Cái bóng bị Chu Phàm vừa rồi cái kia một chạm kích phải lui lại mấy trượng, vừa vặn dẫm tại Nu Y Bình địa cái kia đạo đường ranh giới bên trên. Cái bóng dáng vẻ mới tại Chu Phàm tầm mắt bên trong rõ ràng. Nó trọn vẹn cao 7 thước, toàn thân bọc lấy vỏ đen thú áo, rộng lớn trên mặt mọc ra tập trung bộ lông màu đen, có tiểu cầu trạng tròn cái mũi, xanh xám lo mở đồng tử. Đặc thù nhất chính là trên người nó cái kia tập trung rảo cùng một chỗ băng lam cơ bắp, tựa như băng điêu lại tràn ngập lực lượng cảm giác, mỗi một khối cơ bắp bên trên đều có khí lực cắt chém đi ra vết tích. Giống như một đầu vượn người nó đứng vững, xanh xám đồng tử chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, đây là huyết liệt cấp băng huyết viên nhếch nhếch miệng, lộ ra cười tàn nhẫn, nó rộng lớn chân to bàn tay khẽ trống, liền hướng phía Chu Phàm đánh tới. Động tác của nó nhanh đến mức như một đạo thấy không rõ cái bóng. Nhưng Chu Phàm càng nhanh, nháy mắt liền biến mất trong không khí. Băng huyết viên không thể không ngừng lại thân ảnh, cặp mắt của nó không ngừng quét mắt Chu Phàm thân ảnh. Chu Phàm thân ảnh hiện lên sau lưng nó, trong tay đao dỉ lặng yên không một tiếng động hung hăng một bổ mà xuống. Băng huyết viên bỗng nhiên quay người, nhưng nó vẫn là chậm. Dung hợp nhiều loại lực lượng đao dỉ bổ vào trên đầu nó, mang theo điểm điểm vụ băng. Băng huyết viên nhìn cũng không nhìn rơi vào nó đầu lâu bên trên công kích, nó vỗ tới một trường. Chu Phàm thân ảnh lại lần nữa giảm đi, băng huyết viên một trường này đập vào không trung, nhưng trong không khí phát ra một trận nổ vang, cách đó không xa trên mặt đất núi đá vẩy ra, xuất hiện một cái hố sâu. Chu Phàm lại lần nữa xuất hiện tại khoảng cách băng huyết viên 3 trượng bên ngoài, sắc mặt hắn ngưng trọng. Băng huyết viên điểm mạnh ở chỗ nó cái kia cứng cỏi thịt. Thân và lực lượng cường đại. Loại lực lượng này có thể đem không khí áp xúc thành một đoàn sức mạnh đáng sợ buộc phát ra đi. Chỉ là đơn giản một trường vô đi xuống, giống như đạn pháo phát xạ. Băng huyết viên lại lần nữa quay người, nó nhìn xem Chu Phàm, phát ra chói tai gầm nhẹ, lộ ra cái kêu bén nhọn tập trung thú răng, hiển nhiên là rất chán ghét thân pháp linh hoạt Chu Phàm, nó song quyền liên tiếp vung ra. Phanh phanh phanh âm thanh không ngừng vang lên. Vùng núi không ngừng bạo tạc, tảng đá bay nước vang khắp nơi. Chu Phàm thân thể như huyễn ảnh, không ngừng na di né tránh cái này như đạn pháo không khí quyền. Hơi không cẩn thận, bị một quyền oanh trúng, Chu Phàm cũng không dám cam đoan chính mình chân khí thêm tử kim giáp trụ liền có thể phòng ngự được. Càng là kích không trúng, băng huyết viên liền càng nổi giận, nó dừng lại vô vị oanh kích, thân thể lại lần nữa cất cao một thước, trên thân bành. Trứng băng lam cơ bắp liền tựa như giáp trụ đồng dạng, hai chân nó đập mạnh, bịch một tiếng. Trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu, nháy mắt liền đến Chu Phàm trước người. Chu Phàm có chút nhíu mày, thân thể của hắn nháy mắt biến mất. Chỉ là hắn vừa mới biến mất xuất hiện, băng huyết viên thân thể liền bắn ra mà đến, nó một cước quét ngang. Ẩm giống như khai sơn đại phủ đồng dạng, không khí thối ảnh bạo liệt mà ra, phạm vi to đến dọa người. Chu Phàm không kịp thuấn di bị quét trúng, cả người hắn bay tứ tung mà ra, đập xuống đất, gắng gượng xuất hiện một cái cắt ngang mặt hố đá. Chu Phàm nhảy lên một cái, thân thể của hắn ngoại tầng chân khí tầng phòng ngự đã sớm băng tán, liền tử kim giáp trụ đều xuất hiện lo mờ, trong miệng hắn phun ra một ngu mờ máu, toàn bộ phun tại tử kim mặt nạ bên trên. Nhưng nhường hắn một trận dùng mình chính là, hắn rơi vào đo đờ ơ mở sắc trong đống tuyết. Nhận rõ sự thật này, Chu Phàm không chút do dự liền muốn thuấn di rời đi. Chỉ là băng huyết viên công kích lại đến, quyền cước của nó cường hãn quét ngang mà đến, hiển nhiên là không nghĩ cho Chu Phàm bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Công kích của nó phạm vi rất lớn, tốc độ lại nhanh, Chu Phàm căn bản là không có cách thi triển thuấn di, trong tay đao gì chỉ có thể không ngừng vùng chạm, đem cái kia quét ngang mà đến trong suốt không khí quyền cước mở ra. Mỗi một cái đừng mở ra không khí quyền ảnh hoặc chân ảnh rơi vào Chu Phàm sau lưng, nổ vách núi vách đá không ngừng sụp đổ rơi xuống từng khối cự thạch. Băng huyết viên không có quá nhiều xinh đẹp năng lực, nhưng nó cái kia bách độc bất xâm lực phòng ngự cực cao cường đại thân thể lại thêm cực hạn không khí lực lượng, liền xem như khí cương đoạn võ giả gặp gỡ nó đều chỉ có thể chạy trối chết. Nếu không Chu Phàm QNZ sẽ không bị ép tới chật vật như vậy. Chu Phàm trong lòng càng phát ra vội vàng. Hắn nhưng là biết rõ đo đờ mở sắc đất tuyết thế giới nguy hiểm, vừa rồi bên trong băng huyết viên vậy chân nhường hắn bị thương nhẹ, hắn trong lúc nhất thời chỉ có thể vội vàng ứng đối băng huyết viên liên hoàn công kích. Nhưng hắn biết không thể còn như vậy mang xuống, hắn nhìn xem cùng hắn có đoạn khoảng cách băng huyết viên, trong lòng kiềm chế tức giận khiến cho hắn hừ lạnh một tiếng, một đao vung ra, đem lại lần nữa đánh tới không khí quyền ảnh chém nát, từ đó mượn cơ hội rút ra đức tự đao. Chu Phàm cơ một lớn một nhỏ song đao ngang nhiên hướng phía trước đạp đi đánh chạm. Song đao bên trên lượn lờ lấy lánh lam hỏa diễm, xanh đen quỷ khí, tử kim giáp trụ QNZ chuyển đổi thành phụ giáp, mini tử kim tiểu long đồng dạng quấn quanh lấy song đao, lại thêm mênh mông chân khí, liền xem như không khí quyền cước cũng bị nghiền ép phải phá thành mảnh nhỏ. Chu Phàm càng ngày càng tới gần băng huyết viên phát ra một tiếng kêu to, không khí đều nhún nhảy, nó ngang nhiên hướng Chu Phàm đánh tới. Quyền cước của nó ở giữa lượn lờ lấy không khí vòng văn, nó tại tích xúc lực lượng cường đại, nghĩ đến phụ cận cho Chu Phàm một kích chí mạng. Chu Phàm nhìn xem gần trong gang tấc băng huyết viên, sắc mặt hắn lạnh lùng, thể nội long thần huyết sôi trào lên, song đồng hóa thành xích kim sắc, da thịt màng da bên trên màu đo huyết khí sôi trào lan tràn ra, cấp tốc huyễn hóa làm cao một thước thần long hư ảnh. Phí huyết Chu Phàm giữa răng môi bắn ra cổ quái âm tiết, long thần ngữ kim sắc gợn sóng khuyết tán mà ra. Sông ngang mà đến băng huyết viên tại không trung thân ảnh đình chỉ. Phong tuyết rơi vào kim sắc gợn sóng bên trong cu nở dê dừng lại, đây là một cái thời gian ngừng lại thế giới. Chu Phàm quát chói thai một tiếng trong tay đức tự đao trẻ dọc mà ra. Vô số kim sắc phi vũ tử cự đao bên trên bạo. Bắn mà ra, đem khổng lồ băng huyết viên thân thể triệt để bao trùm. Óng ánh chói mắt kim sắc phi vũ như thiên khung chợt lóe lên lưu tinh, huy hoàng sáng lạ. Kim vũ tiêu tán. Băng huyết viên cái kia cứng cỏi cường hãn thân thể bị hoành thành cái sàng, trên thân tất cả đều là lít nha lít nhít lỗ máu.